Con rể chiến thần, chương 1031, không muốn làm phù dâu thì cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, Bắc Phương cầm lên một con dao gọt trái cây cắm vào bàn. Con dao đâm vào bàn hết một nửa. Các người nói nhảm nhiều quá. Các người nói ai giống đàn ông? Bắc Phương lạnh lùng hỏi. Kẻ thù trên chiến trường còn không khiến cô ta phải chịu ủy khuất bao giờ. Ngoài đời chỉ là hai người phụ nữ, sao có thể bắt nạt được cô ta chứ? Bắc Phương cầm dao xoay một cách linh hoạt, giống như có thể xuyên thủng cổ của hai người Hà Vũ Trúc bất cứ lúc nào. Hà Vũ Trúc cùng Trần Nhã Vân bị dọa sợ ngay lập tức. Hai người trố mắt nhìn nhau, cười câu tài nói, thật ra thì chị cũng không tệ, chúng tôi rất hài lòng. Các cô bị Bắc Phương dọa sợ, không dám nói gì nữa. Hai người này cũng chỉ bắt nạt được kẻ yếu hơn mình. Đoàn Lê Nguyên càng thỏa hiệp với họ, bọn họ yêu cầu cũng càng nhiều. Đối với những người bạo lực hung dữ giống như Bắc Phương, các cô sợ hãi im lặng ngay lập tức. Chủ yếu là do Đoàn Lê Nguyên coi trọng tình nghĩa, lại nhờ các cô giúp làm phù dâu, cho nên Đoàn Lê Nguyên mới mở một con mắt nhắm một con mắt nhân nhượng. Nếu không với tính cách ngay thẳng của Đoàn Lê Nguyên thì gặp chuyện như bây giờ cũng đã sớm đuổi bọn họ đi rồi. Phù rể thì đổi đi, tôi không muốn nhóm này. Nhìn chẳng ra sao cả, không dám đắc tội Bắc Phương. Hà Vũ Trúc lập tức chuyển mục tiêu tới trên người nhóm người Tây Phương, dùng bọn họ để xả giận. Trần Nhã Vân gật đầu một cái, không sai, phù rể thật sự nhìn không được. Cậu nhìn bốn người này, dơ dơ, đen đen, còn cắt đầu tóc kiểu này, nhìn như trâu vậy, thật quá kém cỏi. Đứng chung phối hợp với phù dâu xinh đẹp như chúng tôi nhìn kém quá xa. Họ không xứng, chủ yếu là do mấy người Tây Phương ăn mặc giản dị, cũng để tóc ngắn đầu đỉnh. Thêm nữa họ đều có khí thế dữ dẫn, làm người ta cảm thấy không thân thiện, không dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn thân cận. Các cô xác thật là coi thường họ. Lê Nguyên, cậu nên nghe lời chúng tôi, chọn mấy người mẫu nước ngoài, người ta nhìn vào đều khen ngợi, cậu cũng có thể diễn, hiểu không? Trần Nhã Vân đề nghị. Đúng vậy, hôn lễ của cậu nhất định mọi thứ đều phải là tốt nhất. Lê Nguyên, cậu nói xem mấy người này có chỗ nào tốt, có điểm nào xứng để làm phù rể, cách chương.